Chương 32, ăn quá ngon. Thơm ngọt nước chảy vào Lăng Thanh Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Na Nở Dê cảm thấy cả người một cái giật mình, hết thể nhũ đầu tế bào giờ khả cờ Na Y thật giống đều đang hoan hô nhảy nhót, Na Nở Dê không nhịn được miệng lớn thôn nuốt xuống, sau đó tê địa hấp một cái khí lạnh, lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện nói rằng, chuyện này ăn quá ngon đi nói xong, Na Nở Dê hoàn toàn không để ý thuộc nữ hình tượng, từng ngụm mà đem một toàn bộ cà chua đều nuốt vào. Sau đó mới không thể chờ đợi được nữa. Hỏi, Nhược Phi, ngươi này cà chua là nơi nào mua còn nữa không hạ? Nhược Phi nhìn đến lúc này Lăng Thanh Tuyết bên mép còn mang theo chút màu đỏ cà chua nước, không nhịn được cười đưa qua một tờ giấy, nói rằng, ngươi còn muốn ăn à có còn nên ăn cơm chưa? Lăng Thanh Tuyết hơi ngượng ngùng mà cười cợt, đem mặt lau khô ráo chi sau nói rằng, ai nói ta muốn ăn ta là muốn biết một chút nơi sản xuất khởi nguồn có được hay không, đừng quên nhà ta là làm gì. Hạ Nhược Phi cười thần bí nói rằng, ăn cơm chưa? Thời điểm nói cho ngươi Lăng đại tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi chơi chơi máy vi tính cũng được, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa trưa. Ổ Lăng Thanh Tuyết quẹt quẹt miệng nhỏ nói rằng, còn theo ta thừa nước đục thả câu đây, bất quá xem ở ngươi như thế ân cần chuẩn bị cho ta cơm trưa phần trên, bổn tiểu thư nhịn đi thôi Hạ Nhược Phi cười ha ha. Xoay người rời đi phòng nhỏ. Hắn đầu tiên là đi tới công cộng phòng vệ sinh, cẩn thận mà khóa kỹ cửa phòng, cẩn thận kiểm tra xác nhận sau khi an toàn, lấy ra linh đồ bức tranh đến hơi suy nghi tiến vào không gian bên trong. Hạ Nhược Phi nhanh chóng đi tới gửi siêu cấp rau dưa địa phương, chọn vài loại rau dưa dùng một cái khung sắp xếp gọn, sau đó mang theo này khung rau dưa rời đi không gian, trước sau QNZ bất quá 2-3 phút đồng hồ. Tỉ mỉ mà tương linh đồ thiếp thân giấu kỹ, Hạ Nhược Phi sách này khung rau dưa đi tới công cộng nhà bếp bắt đầu bận việc. Hạ Nhược Phi chỉ có một đài tiểu lò vi sóng, mặt khác còn lại điểm đây mì sợi cùng mấy quả trứng gà. Bất quá thêm vào không gian sản xuất siêu cấp rau dưa, chuẩn bị một trận bữa trưa là đầy đủ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có món ăn mặn, nhưng Lăng Thanh Tuyết như thế cô gái xinh đẹp nhất định phi thường chú ý vóc người duy trì. Không ăn một bữa hơn nói vậy là không biết chú ý bận bịu hơn nửa canh giờ. Hạ Nhược Phi tổng cộng lấy 4 đạo món ăn, đập dưa chuột, hồng thiêu gia tử, rõ xào cây du mạch món ăn cùng với cà chua xào trứng gà. Món chính phương diện lấy 2 bát lớn mì sợi. Đương nhiên hắn QNZ chưa quên ở mì sợi dị gà vào trong không gian sản xuất rau dưa. Hạ Nhược Phi đem 4 đạo món ăn từng cái mang lên bàn, sau đó đem trong đó một bát diện đẩy lên Lăng Thanh Tuyết trước mặt, cười ha hả nói rằng, điều kiện đơn sơ, tùy tiện làm mấy món ăn, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Yêu Lăng Thanh Tuyết sóng mắt lưu chuyển, hơi cúi đầu nói rằng, cùng ngươi đồng thời ăn cái gì đều hương. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy một trận lúng túng, QNZ không dám tiếp lời này đâu, vội vã đổi chủ đề nói rằng, đến khởi động nếm thử thủ nghệ của ta Lăng Thanh Tuyết. Có chút ưu hoán địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, bất quá làm ánh mắt của nàng rơi cái kia 4 đạo món ăn trên thời điểm, không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này 4 đạo món ăn đều vẻ ngoài rất tốt, xanh biếc rau xanh, non non dưa chuột khiến người ta nhìn liền không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lăng Thanh Tuyết lập tức đã quên vừa thất lạc, cầm lấy chiếc đũa bỏ thêm một khối dưa chuột để vào trong miệng, chậm rãi nhai, con mắt khép hờ, trên mặt lộ ra 10 chia sẻ bị biểu hiện, tiếp theo Na Nở Dê môi đạo món ăn đều gắp một chiếc đũa, tinh tế địa phẩm thường. Một lát Lăng Thanh Tuyết mới thở dài nói, Nhược Phi, chuyện này ta chưa từng có ăn xong tốt như vậy, ăn rau dưa thủ nghệ của ngươi thực sự là quá tuyệt. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười đắc ý, cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên. Lăng Thanh Tuyết lại nếm thử một miếng cà chua xào trứng gà, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, không đúng, này trứng gà xào đến có chút lao. Na Nở Dê tiếp theo lại ăn vài miếng cà cùng rau xanh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói rằng, Nhược Phi, ta suýt chút nữa bị ngươi lừa, nhất định là nguyên liệu nấu ăn duyên cớ, ngươi dùng nguyên liệu nấu ăn khẳng định không bình thường, còn có vừa nay ngươi cho ta ăn cái kia cà chua cũng vậy, nhanh thành thật khai báo, ngươi từ nơi nào làm đến tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không hổ là Lăng Kỳ ăn uống tiểu công chúa a, quả nhiên không gạt được ngươi, ăn cơm trước ăn cơm trước ăn xong nói cho ngươi. Lăng Thanh Tuyết thấy Hạ Nhược Phi thừa nước đục thả câu, bất mãn hết sức địa nhẹ lườm hắn một cái, bất quá Na Nở Dê vẫn không thể nào chống đỡ mỹ thực mê hoặc. Hai người đồng thời gió cuốn mây tan rôn nở dê như mà đem mì sợi cùng rau dưa quét đi xà cờ hở sánh xanh. Lăng Thanh Tuyết không để ý hình tượng địa xoa xoa chính mình cái bụng, ngây thơ địa nói rằng, ăn no rồi đều do ngươi ta thật vất vả mới giảm 2 cân thể trọng đây lần này lại muốn tăng lại đi tới Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ngươi vóc người tốt như vậy, nơi nào cần giảm béo a Lăng Thanh Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng nói, có thật không ngươi thật sự cảm thấy ta vóc người đẹp Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác, ây ngươi vừa nãy không phải rất muốn biết ta những này nguyên liệu nấu ăn lai lịch cả cái đề tài này đối với Lăng Thanh Tuyết sức hấp dẫn là rõ ràng. Tâm tư của nàng QNZ ngay lập tức sẽ chuyển đến bên này, liền vội vàng hỏi, đúng đúng đúng mau nói cho ta biết, những này rau dưa trái cây ngươi đều là chỗ nào mua ta để công ty chọn mua bộ ngành QNZ đi tiến vào một ít chúng ta hiện tại quá cần tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn Hạ Nhược Phi từ lâu tìm kỹ cớ, trực tiếp cười nói, cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng những này rau dưa ở trên thị trường. Căn bản không mua được cờ. Là ta một cái làm sản phẩm mới loại rau dưa bô ý dựa NG nghiên cứu bằng hữu đưa ta, là bọn họ nhất sản phẩm mới, tạm thời vẫn không có đẩy hướng về thị trường đây như vậy a Lăng Thanh Tuyết nghe vậy hơi có chút thất vọng. Đoạn thời gian gần đây, Lăng Kỳ ăn uống kinh doanh tình hình có chút trượt, mà chủ yếu đối thủ cạnh tranh tên Hào Tiểu Lâu bởi vì đào đến rồi một vị đầu bếp nổi danh đảm nhiệm hành chính tổng trụ, có người nói tổ tiên đã từng là cung đình chống cự trụ. Lập tức đờ ơ y ra vài nói bảng hiệu món ăn, công trạng là trà sát điệu tăng lên. Tên Hào Tiểu Lâu Xích Thiếu Đông chủ chính là ngày ấy ở tiên thịt cửa hàng lớn cùng Lưu Minh Hạo một sướng một họa sỉ nhục Hạ Nhược Phi tiểu bản tử Lỗ Văn. Lăng Thanh Tuyết mấy ngày này cũng vì công ty chuyện làm ăn ngày càng xa suốt mà buồn rầu, ngày hôm nay đột nhiên phát hiện tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, để nàng nhìn thấy một tia lao ra cảnh khốn khó ánh dạng đông. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhưng nói cho NaNZ này vẫn còn nghiên cứu giai đoạn, căn bản không có lượng sản, NaNZ tự nhiên là tương đương thất vọng. Mà lúc này mùa hè như lại chuyển đề tài, nói rằng, bất quá tốt nhỏ lượng cung cấp, ta người bạn kia vẫn là có thể làm được. Lăng Đại Tiểu Thư, có hứng thú hay không hợp tác một chút Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, nhất thời có một loại hy vọng cảm giác, vui mừng lớn tiếng nói, quá có hứng thú Nhược Phi. Ngươi người bạn kia ở nơi nào hiện tại liền dẫn ta đi gặp hắn đi mặc dù là tốt nhỏ lượng cung cấp, đối với Lăng Kỳ ăn uống tới nói QNZ không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa này loại sản phẩm mới rau dưa vốn là đối mặt cao cấp người sử dụng, lượng ít một chút căn bản không ảnh hưởng toàn cục, vật lấy hy vì là quý mà nó chủ yếu tác dụng vẫn là làm Lăng Kỳ ăn uống nắm đấm sản phẩm, nói trắng ra chính là đánh bảng hiệu dụng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, nói đến ta với hắn vẫn là quan hệ hợp tác, ta có thể đại diện toàn quyền của hắn. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy càng cao hứng hơn, tiếp theo NaNZ lại lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, hỏi, nói như vậy ngươi quang thời gian trước bán phòng chu tiền, chính là vì đầu tư cái này sản phẩm mới loại rau dưa hạng mục Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, bất quá Lăng Thanh Tuyết nếu hiểu lầm, hắn thẳng thắn cũng là biết thời biết thế, hàm hồ nói rằng, không kém bao nhiêu đâu nói xong Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, tương lai ta nhất định sẽ ở siêu cấp rau dừa trên đầu tư không ít tiền. Đây QNZ không tính lừa ngươi đi Lăng Thanh Tuyết nghe vậy QNZ là đánh trong lòng thay Hạ Nhược Phi cao hứng. Nói rằng, Nhược Phi, hạng mục này tuyệt đối có giá trị đầu tư ánh mắt của ngươi thật không tệ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, nhất định phải nha Lăng Thanh Tuyết tiếp theo lại hỏi. Nhược Phi, bằng hữu ngươi bên kia nhiều nhất có thể cung cấp bao nhiêu như vậy sản phẩm mới rau dưa cho chúng ta Lăng Kỳ ăn uống nói xong, Lăng Thanh Tuyết mắt ba ba nhìn Hạ Nhược Phi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong.